Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, 27, chương 27, người chết cơm. Nghe được tiếng la giết thời điểm, Từ Ngôn đang giúp lấy mấy cái đầu bếp chuẩn bị điểm tâm. Đến thời gian, lớn mập trù múc một cái muỗng cháo loãng, uống đến chính hương, giống như sớm đi, ta nhớ được lần trước giao chiến hẳn là không đến nửa năm. Một cái khác đầu bếp nghe được tiếng la giết không những không sợ hãi, ngược lại lộ ra hết sức cao hứng. Mặc kệ nó, đợi đến 3 ngày thoáng qua một cái, chúng ta lại có thể tiểu phát một khoản. Hắc hắc, không ăn người chết cơm, ngày ngày kẻ nghèo hàn đây này. Giết đi, để đám kia biên quân giết đến lưỡng bại câu thương tốt nhất. Bị chết càng nhiều người, chúng ta mới càng có thể phát tài a. Lớn mập chủ dữ tợn cười rộ lên. Loáng thoáng tiếng la giết là theo sơn mạch một chỗ khác truyền đến. Bếp sau có thể nghe được một số, trong sơn trại coi như nghe không rõ. Có điều hai nước biên quân phát sinh đại chiến tin tức, Hoàng Lộ ra để Nguyên Sơn Phỉ Lộ ra hưng phấn lên. Không bao lâu, từ sau chủ chảy ra đi tin tức truyền khắp Nguyên Sơn trại. Khi thì có thể nghe được một số vui vẻ tiếng cười to truyền đến. Người chết cơm, Từ Ngôn tại lúc đốn củi đợi hỏi bên cạnh Trương Hà. Làm sao ăn, ăn ngon à, xem vận khí, người nào vận khí tốt, người nào thì ăn được ngon. Trương Hà cười hắc hắc, nói, trước đó vài ngày nói cho ngươi nơi tốt, cũng là Kỳ Uyên Hạp. Lần này Tề Phổ hai nước biên quân giống như đánh đến sớm một chút. Ta coi là đợi đến 3 tháng về sau, không có nghĩ rằng hơn 2 tháng liền bắt đầu. Nhìn xem trước mặt cái này trung thực lại có thể làm việc tiểu đạo sĩ. Trương Hà do dự một chút, nói, tính toán, dẫn ngươi đi đi, tới chỗ đừng có chạy lung tung, theo ta đi. Sự tình đầu tiên nói trước, ngươi nếu là tìm tới cái gì đáng tiền hàng, đến chia cho ta phân nửa. Theo lý thuyết sơn chạy không đến 3 tháng tân nhân là không cho phép rời đi Kỳ Nguyên Sơn. Ai bảo ta nhìn ngươi thuận mắt đây. Được a, Từ Ngôn dùng lực gật đầu, nói, có đồ tốt nhất định phân cho tiện đường thí chủ. Ngày ngày tiện đường thí chủ kêu, nghe được Trương Hà đều quen thuộc, bất đắc dĩ khoát khoát tay, chính mình bận bịu đừng đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn thật là một tấc cũng không rời. Đến 2 tháng về sau, hắn cũng lười suốt ngày nhìn chằm chằm một cái ngốc như vậy tiểu đạo sĩ. Hắn thấy, loại này ăn được ngủ được ngốc hàng coi như chạy cũng tốt. Tối thiểu cho Nguyên Sơn chạy tỉnh chút lương thực. 3 thiên thời gian không dài. Tại hậu sơn khi thì truyền đến tiếng la giết bên trong. Từ Ngôn vẫn như cũ ăn được ngon ngọt. Ngủ say xưa, đã lấy heo làm mục tiêu. Tự nhiên muốn cùng như heo. 3 ngày thoáng qua một cái. Trời còn chưa sáng, Trương Hà thì cùng Từ Ngôn đi đầu xuất phát. Vượt qua Nguyên Sơn chạy chỗ đỉnh núi, hai người chui vào tĩnh mịch nơi núi rừng sâu xa. Không bao lâu, nguyên trong sơn chạy thổ phỉ top 5 top 3 rời đi chạy từ. Xuất phát phương hướng đều là hậu sơn. Sơn mạch phía tây, tồn tại một mảnh cự hẻm núi lớn. Hạp cốc hai bên là thiên trượng cao phong. Trước sau càng là vượt qua 50 dặm xa. Hạp cốc sườn đông sơn mạch gọi là Kỳ Nguyên Sơn, mà phía tây sơn mạch lại không phải cái tên này, gọi là Lâm Uyên Núi. Mảnh này cự hẻm núi lớn, được xưng là Kỳ Uyên Hạp. Kỳ Uyên Hạp chẳng những là ngàn vạn sơn mạch một cái khe, cũng là Nam Bắc hai tòa quốc độ biên cảnh chỗ. Phổ quốc ở vào Kỳ Uyên Hạp phía nam, Tề quốc làm theo ở vào Kỳ Uyên Hạp phía bắc. Cự hẻm núi lớn là Tề Phổ lưỡng quốc chi gian lối đi duy nhất. Hai nước cũng tại Kỳ Uyên Hạp Nam Bắc trú đóng số lượng to lớn biên quân. Không chỉ vì trấn thủ biên giới, cũng vì uy hiếp đối phương. Tề Phổ hai nước có thể không tính là gì nước bạn. Nếu có cơ hội lời nói, ai cũng muốn tại trên người đối phương cắn xuống một ngụm thịt tới. Giang Sơn xã tắc, tự nhiên là càng lớn càng tốt. Hai nước lịch đại đế vương không có ít phát sinh qua xung đột thậm chí là ác chiến. Tuy nhiên gần vài chục năm nay Tề Phổ hai nước không đang phát sinh chiến loạn. Thế nhưng là 6 năm trước, theo Đại Phổ Tả tướng một đạo mệnh lệnh, ở vào kỷ nguyên hợp hai nước biên quân lần nữa phát sinh đại quy mô xung đột. Mà lại phần này xung đột một mực tiếp tục cho tới bây giờ. 6 năm qua, cách mỗi chừng nửa năm, hai nước biên quân cũng sẽ ở kỷ nguyên hợp quyết chiến. Mấy vạn người chinh chiến, khiến cho mảnh này cự hẻm núi lớn thành mai cốt chi địa. Không biết bao nhiêu biên quân bỏ mình, mà Tề Phổ lưỡng quốc chi gian quan hệ cũng bắt đầu dần dần chuyển biến xấu. Có chút kỳ quái là, vô luận mỗi lần chinh chiến người nào bại ai thắng, song phương tất cả đều hết sức ăn ý địa tại 3 ngày sau thu binh. Sẽ không tiến phạm đối phương mảy may lãnh địa, càng sẽ không xông mở biên quan bước vào địch quốc cương vực. Kỳ Uyên Hạp đỉnh đầu trên đỉnh núi, Từ Ngôn cùng Trương Hà Chính nằm sấp tại thạch đầu trên hướng xuống xem chừng. Nếu là người chết cơm, tự nhiên là người sau khi chết mới được. Bây giờ Kỳ Uyên Hạp bên trong đang diễn ra sau cùng hai quân giao phong. Những biên quân đó còn sống thời điểm, Nguyên Sơn Phỉ cũng không dám đi xuống. Cao đến ngàn trượng đỉnh núi, lấy Từ Ngôn thị lực đến xem, trong hạp cốc đều là lít nha lít nhít điểm đen, tựa như hai nhóm con kiến đang đánh nhau. Nhưng dù cho như thế, trên chiến trường từng mảnh ngã xuống thân ảnh, cũng giống như thu hoạch ruộng lúa mạch. Người xem kinh tâm động phách, lưỡng quốc giao chiến a, đây mới gọi là sinh tử chém giết. Trương Hà nằm sấp tại thạch đầu phía trên liên tiếp chậc lưỡi. Nếu để cho bầy sát tinh này xông vào Nguyên Sơn trại, sợ là chúng ta một cái cũng không sống được. Biên quân thiết kỵ, so những thùng cơm đó quan binh bộ khoái mạnh quá nhiều. Tề Phổ hai nước thường xuyên tác chiến a. Từ Ngôn ở một bên tò mò hỏi. Không sai biệt lắm nửa năm một lần đi. Theo không từng đứt đoạn, từ nhỏ theo ta đi vào Nguyên Sơn trại về sau, cách mỗi nửa năm đều sẽ tới một chuyến kỳ uyên hạp. Trương Hà thuận miệng nói. Vì cái gì tác chiến đâu? Từ Ngôn lại hỏi, nghe nói là 6 năm trước tả tướng một đạo mệnh lệnh. Chưa nghe nói qua gian tướng lầm nước thuyết pháp này a. Nói cũng là phổ quốc tả tướng. Gian tướng làm sao lầm nước? Gian tướng, ta chỗ nào biết hắn làm sao lầm nước? Trương Hà tức giận nói ra. Đến Nguyên Sơn trại trước đó, ta chính là cái tiên sinh kế toán. Theo chủ gia gặp rủi ro, phòng thu chi thí chủ. Chẳng lẽ người cũng giết người? Giết một quản gia, không giết hắn ta liền phải chết. Người đến một bước kia, ai còn chú ý đến người khác? Cái gì phòng thu chi thí chủ? Người vẫn là gọi ta tiện đường thí chủ đi. Nghe quen, theo đỉnh núi hai người đàm luận. Trong hạp cốc, chinh chiến 3 ngày đại quân rốt cục song song lui binh. Từ bên trên nhìn lại, trong hạp cốc bầy kiến phảng phất bị người cắt từ giữa một đao một dạng. Người sống phân biệt thối lui đến hạp cốc bên ngoài, mà người chết, làm theo vĩnh viễn ở lại đây mảng mai cốt chi địa. Đánh xong, chúng ta chờ một chút, làm sao cũng phải buổi trưa tại hạ đi. Nhìn cách đó không xa có Nguyên Sơn Phỉ đã bắt đầu hướng dưới núi bò, Trương Hà ngược lại là lộ ra cẩn thận. Mảnh này đỉnh núi tuy nhiên dốc đứng, ngược lại cũng không phải không thể đi xuống đáy cốc. Một đầu gập ghềnh dốc đứng đường núi sớm bị Nguyên Sơn Phỉ nhóm tại những năm này dẫm ra tới. Phía dưới thi thể đều là biên quân. Có không chết, cách gần cho ngươi một đao, ngươi cũng liền quy thiên. Đám kia sát tài ở ngoài sáng biết rõ chính mình hẳn phải chết thời điểm. Nhìn thấy người sống theo nhìn thấy đồ ăn một dạng. Trương Hà xoay người, thư thư phục phục nằm tại thạch đầu bên trên. Nói. Nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Bị đậu hũ nóng nóng đến không quan trọng. Bị bỏng chết coi như biệt khuất. Có thể có như thế kiến thức. Xem ra vị này hẳn là thua thiệt qua. Hai nước biên quân sớm đã rời khỏi hạp cốc. Top 5 top 3 Nguyên Sơn Phỉ giống như từng cái như u linh theo chân núi sờ về phía chiến trường. Không ngừng tìm kiếm lấy trên thi thể đáng tiền đồ, vật. Có người tìm tới một số bạc vụn. Có người lột xuống nửa bộ khôi giáp, cũng có người đạt được một thanh sắc bén cương đao. Trương Hà trong miệng người chết cơm, cũng là tại bọn này chết đi biên quân trên thân tìm xong chỗ. Cách mỗi nửa năm một trận hai nước biên quân đại chiến. Mỗi một lần đều có chỉ ít mấy ngàn người táng thân kỳ uyên hạp. biên quân cũng là quét dọn chiến trường, đều là đơn giản thu thập một phen cũng liền sự tình. Không ai hội đem thi thể tất cả đều chuyển về đi. Nơi này dù sao cũng là biên cảnh trọng địa, song phương toàn đều không dám khinh thường. Tình nguyện ném những thi thể này nuôi sói, cũng sẽ không lưu cho đối thủ mảy may cơ hội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.